Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 559, mất phương hướng. Ta theo Thẩm Dụ đều không nói gì, kỳ thật không cần lên tiếng, hai ta đại khái cũng có thể đoán được gửi hối phiếu người là ai. Thế nào? Tô Lạc Thản nhìn ta hai một mực không có phản ứng. Chủ động dò hỏi. Các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy quá kỳ quái. Cái kia gửi tiền người, chính là từ Trường Phong a. Không biết, nhỏ từ ba ba cầm bưu điện người đi cha. Cha trở về kết quả là cái kia giao tiền đặt cọc danh tự căn bản không phải từ Trường Phong. Là Lữ, hiệp sao? Ta thốt ra, ta như thế phán đoán là có đạo lý. Bởi vì Lữ Hiệp trước hết nhất được an trí đến Hồ Nam Thiệu Dương, sau này lại chuyển đến Ngụy Dương nhà máy hóa chất công việc. Kỳ thật không riêng Lữ Hiệp, từ trên tư liệu đến xem, những cái kia đã từng được an trí đến các nơi tát lôi khoát lạc người, sau này đều lục tục ngo ngoe đi tới Ngụy Dương, tựa như nơi đó có cái gì hấp dẫn bọn hắn đồ vật đồng dạng. Liên quan tới tát lôi khoát lạc người an trí trở lại Ngụy sự tình, kỳ thật trước kia tỉnh sở lãnh đạo cũng biết, nhưng bộ bên trong tỉnh chưa nói cho hắn biết càng nhiều tin tức. Sau này đến Ngụy Dương tát lôi khoát lạc người đều an cư lạc nghiệp, mặc dù có coi như lưu rung động lòng người khẩu, nhưng cũng có thể được xưng tụng thích đáng an trí. Sau một quãng thời gian, vô luận là bộ bên trong hay là tỉnh sở, cũng sẽ không tiếp tục trọng điểm chú ý bọn hắn. Kiên cố doanh trại quân đội dòng chảy binh, lại qua chút tuổi, làm việc người lần lượt về hưu, rời, tát lôi khoát lạc người tồn tại cũng liền trở thành mê. Bất quá, chỉ cần chứng minh gửi hối phiếu người đã là Lữ Hiệp, lại là từ Trường Phong. Như vậy thì lại tiến một bước bằng chứng ta phỏng đoán cái gọi là tát lôi khoát lạc người. Kỳ thật chính là lúc trước Tây Dạ Di chỉ khảo cổ 10 cái dân công bên trong thành viên. Đương nhiên, quê hương của bọn hắn chính là Khách Lạp Á Thổ Nhĩ Thôn. Thế nào, các người có phải hay không cũng cho rằng từ Trường Phong không chết? Tô Lạc Thản dương dương đắc ý hỏi. Tô Lạc Thản nói xong hai cái cố sự. Chúng ta đã tại trong sa mạc đi lại gần 4 giờ. Mặt trời đã tiếp cận sa mạc biên giới, đem xung quanh hoang cát nhiễm lên tầng một kim sắc. Trong sa mạc nhìn qua không đủ đường, nhưng Tô Lạc Thản nói cho chúng ta biết nói. Nhưng thật ra là có đường, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Không đủ tại trong sa mạc lái qua xe người, rất dễ dàng liền sẽ xa vào đến lưu xa bên trong đi. Có câu nói gọi, xe đạp không tiến cát, một mình không đuổi cát, rừng cao không ngừng thấp, xem xa không nhìn gần, mà lại hạt cát nhan sắc cũng có nhỏ xíu khác nhau. Lão tài xế mới có thể phân biệt ra được chỗ nào hạt cát xốp, chỗ nào thổ địa khỏe mạnh. Tô Lạc Thản là cái máy hát, một khi mở ra giống như liền không dừng được. Hắn cách làm này cũng đúng. Tài xế nhất kiêng kỵ mệt nhọc điều khiển, nói chuyện phiếm cũng là làm dịu mệt nhọc một loại phương thức. Không nghĩ tới hắn vừa nói xong câu đó, trước mặt ô tô liền ngừng lại. Trong sa mạc hành xử thông thường phải gìn giữ xe cách. Đầu tiên trong sa mạc đầu cũng không phải vùng bằng phẳng. Đại đại tiểu tiểu, cao thấp cồn cát chủ đạo hết thảy, nếu như theo quá gần. Trước mặt xe một khi xuất hiện tình huống tỉ như lâm vào hố cát loại hình, phía sau xe liền đến không kịp phản ứng. Đây cũng là Tô Lạc Thản nói xem xa không nhìn gần nguyên nhân đi. Xe Jeep đều cắm một mặt cao cao tam giác hồng kỳ, trước xe lá cờ dừng lại, phía sau xe cũng liền tùy thời dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Gặp được tình huống? Tô Lạc Thản dùng xe đài hỏi. Không có, chỉ là hướng dẫn đột nhiên không đi làm, một mực tín hiệu hỗn loạn, tựa như là từ Trường vấn đề. Chúng ta ngay tại một lần nữa xác nhận phương hướng, né tránh có vấn đề lộ tuyến dẫn đường ngay tại xác định phương hướng. trước mặt xe đài đáp lại, nói, lòng ta thùng thùng nhảy dựng lên. Ta biết, chúng ta sắp tiếp cận cái kia di chỉ. Đình tự, ta xích lại gần xe đài kêu gọi lấy hắn, để tài xế thử hướng tín hiệu nhất hỗn loạn địa phương mở. Thế nhưng là trời sắp tối rồi. Trương Hướng Xuân có ý tứ là trước tìm địa phương tốt xây dựng cơ sở tạm thời. Văn Đình tự tại xe, trong đài hồi phục nói, bên khai bên tìm, tóm lại đừng ngừng ở chỗ này. Đây là phán đoán của ngươi sao? Văn Đình tự tại xe đài đối diện dừng một hồi, tựa hồ đang suy tư. Hắn cuối cùng hỏi như thế nói, là thẩm dụ phán đoán. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái lấy cớ. Tốt, không có vấn đề, Văn Đình tự nói, chúng ta hướng từ trường mạnh nhất phương hướng mở. Xe trong đài không có thanh âm, thẩm dụ nhất quyền đánh vào trên bụng của ta. Đau đến ta, ôi, một tiếng, giả truyền thánh chỉ, ta lúc nào nói muốn hướng từ trường mãnh liệt địa phương khai. Nàng hướng ta mắng, ngươi biết, chúng ta có kinh nghiệm, ngay trước Tô Lạc Thản trước mặt. Ta không thể đem lời nói được quá rõ. Thẩm dụ cỡ nào thông minh. Nàng kỳ thật đánh ta trước đó khẳng định liền hiểu có ý tứ gì. Nàng chỉ là đối ta, đi qua giới hạn, biểu thị bất mãn thôi. Như thế khai không có vấn đề sao? Đến lúc đó tín hiệu đều tìm không đến. Chúng ta cũng không biết vị trí ở nơi nào nếu không lại tới đây xe nói. Tô Lạc Thản nghe hai ta đối thoại. Trong lòng cũng có chút phạm treo. Thời khắc mấu chốt hay là thẩm dụ ra cho ta đứng đài. Đừng sợ, tiểu tô, cứ như vậy khai. Vừa khai bên tìm đóng quân giã ngoại địa phương. Thế nhưng là lái đến đi đâu đâu. Ai biết phương hướng nào từ trường mạnh nhất à. Ngươi nhìn ta cái này vệ tinh hướng dẫn. Ngay cả động cũng không nổi. Mũi tên một mực ngay tại chỗ xoay tròn. Tô Lạc Thản tâm kinh đảm chiến nói, phương hướng nào xoay chuyển tốc độ càng nhanh, liền hướng phương hướng nào mở, hay là thẩm dụ tổng kết ra chân lý. Đúng, nói cho trước mặt xe, liền hướng xoay chuyển nhanh phương hướng khai. Ta thăm dò qua thân thể, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, vì lần này thám hiểm, chúng ta đã chuẩn bị thời gian tương đối dài. Chúng ta trang bị đều là đỉnh cấp, đưa cho ngươi tiền cũng là trên cùng a. Ta một câu nói kia triệt để bình phục Tô Lạc Thản cảm xúc, nhiều tiền liền có thể giải quyết hết. Thảy là hiện tại rất nhiều người hết lòng tin theo chân lý. Vừa nhắc tới tiền, đại gia liền không biết như thế đều có cảm giác an toàn. Mặt trời rốt cục rơi vào dưới đường chân trời. Trước mặt xe trên cột cờ đều sáng lên đèn. Lại qua một hồi, xe đài một lần nữa vang lên. Văn Tổng gọi ta hỏi một chút thẩm lão sư, muốn hay không đóng quân giã ngoại. Tài xế nói, có thể, không đợi ta nói chuyện. Thẩm dụ liền đem lời nói đoạt lại. Nàng sau đó lại bổ sung một câu, hướng dẫn mất linh, đóng quân giã ngoại khi muốn đem đầu xe nhắm ngay hiện tại tiến lên phương hướng. Hiểu rõ, xe của chúng ta dần dần bắt kịp Văn Đình tự đầu xe. Hắn ngay tại để tài xế đem phương hướng đèn thang lên. Cấp treo ở phía sau nhất đà đội một cái tín hiệu. Văn Đình tự thuê người tới đều là lão xa. Quanh năm tại trong sa mạc công tác người. Thời gian chớp mắt, không riêng lều vải dựng lên. Liền liền cơm đều nấu xong. Chúng ta cơm tối ăn chính là mì thịt bò, không phải mì ăn liền cái chủng loại kia, mà là thật thịt bò cùng thật mì sợi. Văn Đình tự chuẩn bị đầy đủ. Xe bên trong cùng đà đội bên trên có chính là hậu cần tiếp tế. Đại gia ăn, rộng mở ăn, ăn no no bụng, chớ tỉnh. Chúng ta mang đồ vật đủ ăn 2 tháng coi như ăn sạch. Cũng có thể vệ tinh điện thoại gọi người ô dù ném. Tần Phu cầm một bình whisky, vừa đi bên hét lớn. Đây là tại cổ vũ sĩ khí, để đội ngũ người tràn ngập lòng tin. Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thẩm dụ. Nàng ngồi ở chỗ đó liền nuốt hai bát lớn mì sợi, cái này còn có giảm béo dáng vẻ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.